Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1004, ba con đến đón Thẩm Nghiên tan học, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên bước nhanh về phía trường học, trực tiếp vào lớp học. Vừa hay trong túi có sách vở, nhưng cảnh này vẫn bị Từ Ái Lệ nhìn thấy. Lúc đầu cô ta có chút không dám nhận, vẫn luôn không dám lên tiếng gọi. Mãi đến khi Thẩm Nghiên vào trường, rồi vào phòng học, cô ta mới dám chắc chắn. Người vừa ngồi xe đến trường chính là Thẩm Nghiên, nhưng không phải trước đó Thẩm Nghiên nói mình đến từ nông thôn sao? Từ Ái Lệ không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng thái độ với Thẩm Nghiên cũng vô hình chung thay đổi một chút. Thẩm Nghiên không hề biết, bây giờ cô chỉ biết lên lớp, tan học, rảnh rỗi thì đọc sách. Mọi người đều rất chăm chỉ, lúc này chính là lúc mọi người có hứng thú học tập cao độ nhất. Hận không thể ngấu nghiến kiến thức trong sách, thêm vào đó những người có thể thi đỗ thanh hoa. Năng lực của từng người đều không cần phải bàn cãi. Mỗi người không chỉ giỏi giang, còn siêng năng cần cù. Gần như khắp nơi đều có thể thấy sinh viên đang ôm sách đọc. Nói là khát khao kiến thức như uống nước, cũng không quá, trong bầu không khí như vậy. Nói thật, chắc chỉ có người rảnh rỗi sinh nông nổi mới đi kiếm chuyện với người khác. Phần lớn thời gian, mọi người đều chung sống rất hòa thuận. Thẩm Nghiên rất hài lòng về điều này. Đã đến trường thì phải học hành cho đàng hoàng, chứ không phải chơi trò đấu đá, gây mâu thuẫn, cô lập các kiểu. Nhưng Thẩm Nghiên nhanh chóng phát hiện ra, dù trong môi trường như vậy, mới mấy tuần khai giảng, trong trường vẫn xuất hiện không ít cặp đôi. Đây cũng là một hiện tượng mới. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cũng không phải không có chuyện ồn ào. Có người là thanh niên trí thức từ nông thôn về thành phố. Lúc ở nông thôn đã có vợ, nhưng vẫn luôn giấu giếm. Kết quả sau khi học đại học, vừa mắt nữ sinh cũng là chuyện thường. Nữ cũng có người giấu giếm chuyện đã kết hôn, sinh con ở nông thôn. Sau đó chồng ôm con đến trường tìm, mới bị bại lộ. Nhìn chung, cuộc sống đại học của Thẩm Nghiên vẫn khá đơn giản. Hôm đó, Thẩm Nghiên vừa tan học, định đến khu nhà tứ hợp viện xem tình hình sửa sang. Nhờ mấy thùng đồ quý giá kia, ông cụ đã thương lượng điều kiện với cấp trên, không chỉ tìm mấy chuyên gia đến sửa sang lại khu nhà tứ hợp viện, còn tìm người đến trang trí lại. Đây coi như là phần thưởng cho Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên rất hài lòng về chuyện này, đây đều là những chuyên gia nổi tiếng về kiến trúc, giúp cô thiết kế nhà cửa, không biết là vinh hạnh đến mức nào. Sau đó mấy người còn dựa theo bản thiết kế trước đó của Thẩm Nghiên, trên cơ sở đó, thiết kế lại một lần nữa. Lần này họ cân nhắc kỹ càng hơn, kết hợp cả sự an toàn và thẩm mỹ. Mỗi lần đến xem Thẩm Nghiên đều có cảm giác khác nhau. Sau khi tan học không có việc gì, Thẩm Nghiên đều sẽ đến xem. Nhưng hôm nay cô còn chưa dọn dẹp đồ đạc xong, đã có người đến nói với cô rằng ngoài kia có một người đàn ông tìm cô. Lúc nói câu này, sinh viên đến truyền lời có vẻ mặt vừa thương cảm vừa khó tin. Thẩm Nghiên có chút khó hiểu, mình đã làm gì đâu, sao ánh mắt những người này nhìn cô lại kỳ lạ như vậy. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, vừa rồi người kia còn nói có người bế con đến tìm. Thẩm Nghiên tưởng là lính cảnh vệ bế Tuế Tuế đến, không hề nghĩ đến lại là Lục Tuân, người đàn ông cao lớn cứ đứng sừng sững ở cổng trường, trong lòng còn bế một đứa trẻ. Hai người đều không nói chuyện, trông đặc biệt nghiêm túc. Diệu Diệu thần kỳ, nhưng giây tiếp theo nhìn thấy Thẩm Nghiên đi ra, hai bố con đồng thời nở nụ cười. Cách chương